Xin chào, chào mừng bạn đến với kênh Kỳ Án X. Ngày hôm nay thì Kỳ Án X sẽ mang đến cho mọi người một trong những vụ án gây chấn động Trung Quốc vào năm 2016. Nạn nhân là một cô gái xinh đẹp chỉ vì vài phút mất cảnh giác mà đã đánh mất cả cuộc đời. Ngày 20 tháng 12 năm 2016, tại thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, một trong những trung tâm công nghiệp lớn của Trung Quốc, cảnh sát địa phương đã tiếp nhận trình báo từ một gia đình nông thôn sống ở vùng ngoại ô tỉnh Tứ Xuyên. Người thân của họ, cô gái trẻ tên là Lưu Anh Đào, 20 tuổi, đã mất tích không một dấu vết trong suốt 2 tuần qua. Theo lời kể của gia đình, Lưu Anh Đào là con gái lớn ở trong nhà. Vì mâu thuẫn gay gắt với cha mẹ về chuyện cưới hỏi, cho nên Đào đã rời quê lên thành phố Phật Sơn xin làm công nhân trong khu công nghiệp từ đầu năm 2016. Từ ngày rời nhà, cô hầu như không liên lạc nhiều với bố mẹ, nhưng vẫn báo bình an với em gái. Một phần vì tự ái, một phần vì cắt đứt mọi ràng buộc với gia đình. Thế nhưng, đến giữa tháng 12 năm 2016, đã gần một tháng không thấy Lưu Anh Đào liên lạc với gia đình. Họ cố gắng liên lạc với Đào suốt nhiều ngày, nhưng điện thoại của cô vẫn luôn báo không liên lạc được. Ban đầu gia đình cho rằng, gần đến Tết, Lưu Anh Đào không muốn về quê, cũng không muốn bị làm phiền cho nên mới tắt máy, cố tình né tránh người thân. Tuy nhiên, đến ngày 20 tháng 12, sau vài ngày tìm hiểu thì gia đình đã liên lạc được với vài người đồng hương cùng rời quê lên khu công nghiệp để làm việc cùng với Lưu Anh Đào vào hồi đầu năm 2016. Sau nhiều lần hỏi thăm, ông bà Lưu cũng đã tìm được Dương Minh Phương, cô gái sống cùng ở thôn Bình Hòa, cách khu trọ của Đào không xa và làm cùng công ty với Lưu Anh Đào. Lúc này gia đình mới sững sờ khi biết tin Đào đã trả phòng trọ, bất ngờ bỏ việc từ ngày 5 tháng 12, không một lời từ biệt và cũng không để lại địa chỉ hay lời nhắn nào. Khi rời đi, đồ đạc cá nhân cũng không mang theo, những món đồ có giá trị đều để lại cho ông chủ trọ sử dụng hoặc thanh lý giá rẻ. Sau khi nghe tin Đào đã trả phòng và nghỉ việc một cách đột ngột, từ đầu tháng 12, gia đình cô rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Bố mẹ cô dù đã từng xảy ra mâu thuẫn lớn với con gái đến mức đuổi cô ra khỏi nhà, nhưng trong thâm tâm họ đều cũng biết rõ Đào không phải là kiểu người vô trách nhiệm hay nông nổi bỏ đi mà không có lý do. Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ, nhiều lúc bốc đồng, nóng nảy vì chuyện gia đình, nhưng Đào từ nhỏ đã là người sống biết điều, biết nghĩ, cô không bao giờ để người khác phải lo lắng cho mình. Kể cả những ngày tháng sống xa quê, sống một mình ở thành phố đầy chật vật và cạm bẫy, Đào vẫn luôn liên lạc đều đặn, gọi điện về nhà cho em gái ít nhất một tuần một lần để báo rằng mình vẫn ổn. Không ít lần cô còn gửi tiền cho cha mẹ, dù chưa một lần họ lên tiếng xin dò. Đào cũng thường gửi về nhà vài ba món đồ đặc sản địa phương hoặc là mua áo ấm thuốc bổ cho bà nội đang đau yếu. Đào là người con gái cứng đầu nhưng luôn sống có trách nhiệm với gia đình, tự nhiên lại cắt đứt liên lạc, bỏ đi biệt tâm không một lời nhắn. Càng nghĩ thì họ càng thấy có điều gì đó bất thường, thậm chí còn cho rằng có gì đó nguy hiểm đã xảy ra với con mình. Cảm giác bất an mỗi lúc một lớn, gia đình đã viết đơn trình báo lên cơ quan chức năng. Tại thời điểm gia đình trình báo về sự việc mất tích của Lưu Anh Đào thì cảnh sát Phật Sơn cũng đã ghi nhận nhiều vụ việc tương tự xảy ra ở trên địa bàn thành phố trước đó. Trong vòng vài tháng gần đây, đã có ít nhất 4 cô gái trẻ có tuổi đời từ 18 cho đến 25 đột ngột biến mất không dấu vết. Tất cả đều có một điểm chung là đều đến từ nông thôn, sống và làm việc tại các khu công nghiệp ở Phật Sơn, thuê trọ tại những khu vực nhà trọ giá rẻ và các con hẻm nhỏ ít được chú ý. Những vụ mất tích ấy ban đầu được cho là tự ý bỏ đi hoặc là chuyển việc, nhưng theo thời gian thì không có ai liên lạc được với nạn nhân và không có manh mối nào xuất hiện, mới được xác nhận là mất tích. Nghi vấn về một tổ chức lớn đứng ở đằng sau cũng bắt đầu hình thành. Chính vì vậy, ngay sau khi nhận được tin trình báo của gia đình Lưu Anh Đào, cảnh sát địa phương đã lập tức lập hồ sơ vụ án và tiến hành điều tra sự việc. Theo như thông tin do gia đình cung cấp, cảnh sát Phật Sơn đã liên hệ với công ty trách nhiệm hữu hạn Dương Hà, chuyên sản xuất linh kiện điện tử, nơi Lưu Anh Đào đã làm việc trước khi mất tích, và xóm trọ của ông Hoàng Kỳ Dương thuộc hẻm 31, đường Phường Đông, thị trấn Khuất Nam, thành phố Phật Sơn để điều tra. Tại công ty Dương Hà, bộ phận nhân sự đã xác nhận Lưu Anh Đào không nộp đơn xin nghỉ việc mà đột ngột ngừng đi làm vào ngày 5 tháng 12. Đồng nghiệp và trưởng ca cũng đã cố gắng liên lạc nhưng không thành. Sau vài ngày tìm đến khu trọ thì được mọi người cho biết cô ấy đã thanh lý đồ đạc cá nhân và dọn đi một nơi khác. Sau khi tổng hợp lương tháng 11 và khấu trừ tiền vi phạm hợp đồng, công ty đã thanh toán cho Đào tiền lương còn lại của tháng 11 vào ngày 10 tháng 12 vào số tài khoản cũ. Tại khu trọ của hẻm 31, cảnh sát đã liên hệ với ông Hoàng Kỳ Dương, chủ dãy trọ 5 phòng, nơi Lưu Anh Đào từng sống suốt 10 tháng vừa qua. Ông Hoàng Kỳ Dương khẳng định Lưu Anh Đào đã tự mình dọn dẹp phòng rồi rời đi vào sáng ngày 5 tháng 12. Ông ấy nhớ rõ như vậy vì hôm đó cô đưa lại chìa khóa và nhờ ông giữ vài món đồ lặt vặt còn dùng được để lại cho người khác. Trong đó còn có những vật dụng có giá trị như nồi cơm điện, quạt máy, thậm chí là cả chiếc điện thoại cũ. Mặc dù ông Hoàng Kỳ Dương, chủ nhà trọ nơi Lưu Anh Đào từng sinh sống, tỏ thái độ hợp tác khi làm việc với lực lượng chức năng, nhưng các điều tra viên giàu kinh nghiệm lại nhanh chóng nhận ra những điểm bất thường trong lời khai của ông. Ông Dương khẳng định Lưu Anh Đào đã tự mình dọn phòng và chuẩn bị đồ rời đi vào sáng ngày 5 tháng 12, nhưng những hàng xóm xung quanh thì lại không hay biết gì. Nhiều người còn khẳng định là suốt từ 5 giờ chiều của ngày 4 tháng 12 cho đến sáng ngày 5 tháng 12, căn phòng số 3 nơi Lưu Anh Đào thuê trọ vẫn luôn được khóa từ bên ngoài, không có ai trông thấy cô đã rời đi. Họ chỉ biết thông tin qua ông chủ trọ Hoàng Kỳ Dương. Hơn nữa, dãy nhà trọ có 5 phòng cấp 4, nhà ông Dương đều là những căn nhà cũ được xây dựng đã lâu, cách âm rất kém. Nếu như Lưu Anh Đào thực sự dọn dẹp và chuẩn bị đồ đạc vào đêm ngày 4 tháng 12 khi mà tất cả mọi người đã đóng cửa đi ngủ thì cũng không thể nào không ai nghe thấy tiếng động. Theo như thông tin từ một vài lao động nữ ở tại khu trọ này cung cấp thì từ lâu họ đã phát hiện ra ông Hoàng Kỳ Dương có tình ý với Lưu Anh Đào. Đào từng chia sẻ với cô gái ở phòng trọ thứ tư, ông Dương thường xuyên nấu đồ ăn ngon rồi chia cho một mình Đào. Ông Dương cũng quan tâm đến giờ giấc công việc của cô hơn những người khác. Đào vẫn luôn nói với ông Dương và những người ở trọ cùng rằng bản thân cô là cô nhi không có người thân. Ban đầu, cả hai cô gái còn cho rằng ông Dương tốt với Đào bởi vì thương cảm số phận của Đào, coi Đào như con gái ở trong nhà nên mới đối xử tốt như vậy. Tuy nhiên thì có một lần, khu công nghiệp mất điện diện rộng, công ty cho công nhân viên tan làm sớm. Lưu Anh Đào về trọ sớm và phát hiện ra ông Hoàng Kỳ Dương rình rập chiếc sáo phơi quần áo rồi hít hà đồ lót của mình. Cô giả vờ như không thấy nhưng trong lòng cảm thấy rất sợ hãi. Lưu Anh Đào đã kể chuyện này cho cô gái ở phòng trọ số 4. Cả hai đã động viên nhau cần phải chú ý hơn và cần phải giữ khoảng cách với ông chú này. Sau khi nhận được nhiều mâu thuẫn trong lời khai của ông Hoàng Kỳ Dương, cảnh sát đã bắt đầu nghi ngờ ông có liên quan đến sự mất tích của Lưu Anh Đào. Ngày 22 tháng 12 năm 2016, tổ điều tra đã tiến hành lệnh xin khám xét nơi ở riêng của ông Hoàng Kỳ Dương, một căn phòng nhỏ nằm ngay ở sau dãy trọ. Hoàng Kỳ Dương vẫn luôn sống một mình trong ngôi nhà nhỏ này. Căn nhà 45m2 có nhà vệ sinh khép kín, một phòng ngủ, một phòng khách và có khu bếp riêng. Tuy căn nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, không thiếu bất cứ thứ gì. Tại căn nhà riêng của ông, cảnh sát đã phát hiện ra rất nhiều vật dụng cá nhân của Lưu Anh Đào. Theo như ông Dương kể lại thì chính Đào đã để lại chúng cho mình. Khi kiểm tra khu vực giường ngủ, cảnh sát phát hiện ra dưới gối đầu là một chiếc túi ni lông giấu kín. Ở bên trong có rất nhiều nội y nữ, tất cả đều đã qua sử dụng. Theo như thông tin của hàng xóm xung quanh cho hay, quá nửa trong số đó là đồ nhỏ của Lưu Anh Đào. Người dân sống ở trong 5 nhà trọ của ông Dương đều phơi chung một dây quần áo. Chỉ cần chú tâm một chút thì ai cũng biết là Lưu Anh Đào là người duy nhất có sở thích mặc đồ ren gợi cảm giống như những món đồ được tìm thấy ở trong túi ni lông trên giường của ông Dương. Căn nhà của ông Hoàng Kỳ Dương mặc dù đầy đủ tiện nghi nhưng đồ đạc thì đều là đồ cũ đã qua thời gian sử dụng dài. Duy chỉ có một chiếc tủ đông lớn ở trong góc bếp là vừa mới được mua còn không phù hợp với kích thước của gian nhà. Ở bên trong tủ không có gì ngoài xương, thịt lợn được dự trữ trong các túi bóng đen có nhiều lớp. Tất cả đều đã được trữ đông lâu ngày, máu đông bám chặt quanh lớp ni lông, rất khó tiếp cận. Số lượng thịt lại quá lớn so với bình thường, linh cảm có điều không lành, mặc cho ông Dương ra sức ngăn cản, cảnh sát địa phương vẫn tiếp tục lục tìm và lấy mẫu xương thịt ở trong tủ đông ra để kiểm tra. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra theo xác suất, vừa mở đến túi bóng thứ hai thì đội điều tra đã phát hiện ra một bàn tay người vẫn còn nguyên các ngón tay. Ngay sau khi phát hiện ra bàn tay người trong tủ đông, tổ điều tra đã lập tức niêm phong hiện trường, yêu cầu lực lượng pháp y và đội kỹ thuật hình sự có mặt khẩn cấp tại căn nhà của Hoàng Kỳ Dương. Toàn bộ khu trọ được phong tỏa, người dân sống trong 5 phòng trọ lân cận được yêu cầu tạm thời di rời và giữ im lặng tuyệt đối để phục vụ điều tra. Trong vòng chưa đầy một giờ, các chuyên viên pháp y đã tháo dỡ tất cả các túi ni lông ở trong tủ đông, kiểm tra và phân tích sơ bộ tại chỗ. Tổng cộng có tất cả 17 chiếc túi ni lông lớn, tất cả đều chứa các bộ phận cơ thể người được chặt nhỏ, lẫn lộn và được cấp đông kỹ lưỡng. Kết quả xét nghiệm dấu vân tay ở trên bàn tay đông lạnh đã nhanh chóng xác nhận nạn nhân chính là Lưu Anh Đào, trùng khớp hoàn toàn với hồ sơ căn cước và dữ liệu sinh trắc học do gia đình cô cung cấp cho cảnh sát lúc trước. Danh tính nạn nhân được xác định là Lưu Anh Đào, 20 tuổi, quê ở một vùng ngoại ô nghèo thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Cô là con gái lớn trong một gia đình có 3 chị em, cha mẹ đều làm nông, thu nhập bấp bênh. Từ nhỏ, Đào đã quen với cuộc sống thiếu thốn, luôn cố gắng vượt qua nghịch cảnh, học hết cấp 3 vì hoàn cảnh gia đình không đủ điều kiện cho học tiếp đại học, cho nên Đào quyết định nghỉ học, đi làm thuê để phụ giúp bố mẹ lo kinh tế. Sau khi đi làm một thời gian thì Lưu Anh Đào cũng được một gia đình khá giả trong huyện hỏi cưới. Thấy cô xinh đẹp ngoan ngoãn, họ ngỏ ý muốn cô cùng với con trai của mình kết hôn và sinh con sớm. Gia đình Đào vốn nghèo khó lâu năm, ông bà Lưu coi đây là cơ hội đổi đời hiếm có cho nên ra sức thúc ép. Tuy nhiên, Đào lại không chấp nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt. Cô phản đối gay gắt và cho rằng bản thân mình còn trẻ, cần được tự do làm công việc và sống cuộc đời của chính mình. Cuộc cãi vã giữa cô và cha mẹ ngày càng căng thẳng. Trong lúc nóng giận, ông Lưu đã đánh con gái và lớn tiếng đuổi cô ra khỏi nhà. Mang theo vài bộ quần áo và ít tiền tích cóp, Lưu Anh Đào rời quê, bắt xe trong đêm vào Phật Sơn, nơi cô từng nghe bạn học kể nhiều là có nhiều nhà máy đang tuyển công nhân với mức lương ổn định. Đào nộp hồ sơ xin vào làm tại khu công nghiệp và bắt đầu cuộc sống của mình. Lưu Anh Đào ít khi kể với người khác về chuyện của gia đình, ai hỏi cũng chỉ nói mình là cô nhi, không có người thân. Có lẽ là do cô xấu hổ hoặc đơn giản là không muốn nhắc đến gia đình. Đội điều tra đã tìm được tổng cộng 17 bọc ni lông lớn nhỏ, tất cả đều chứa các bộ phận ở trên cơ thể của Lưu Anh Đào sau khi bị chặt nhỏ ở bên trong tủ đông của ông Hoàng Kỳ Dương. Do thi thể của Lưu Anh Đào đã bị phân nhỏ, cấp đông trong khoảng thời gian dài, quá trình khám nghiệm tử thi diễn ra hết sức cẩn trọng và phức tạp. Ngay sau khi thu giữ 17 chiếc túi ni lông từ tủ đông của nhà Hoàng Kỳ Dương, cảnh sát đã lập tức chuyển toàn bộ tang vật về trung tâm pháp y của thành phố Phật Sơn. Tại trung tâm, đội pháp y đã tiến hành giã đông từng chiếc túi trong phòng lạnh đặc biệt, vừa để hạn chế vi khuẩn phá hủy mô, vừa để giữ lại càng nhiều dấu vết tổn thương càng tốt. Từng bộ phận thi thể rời rạc như tay, chân, đầu, nội tạng, xương vụn được rửa sạch, sắp xếp và ráp nối lại. Việc phục dựng thi thể từ hàng chục phần thi thể rời rạc mất gần 10 tiếng đồng hồ dưới sự giám sát của lực lượng điều tra hình sự. Trong 17 chiếc túi bóng đen này, các chuyên gia đã giã đông và thu thập được 97% thi thể của nạn nhân. Còn một phần nội tạng như tim, phổi, thận là không có, có khả năng đã bị hung thủ phi tang ở một nơi khác. Kết quả giám định bước đầu xác nhận nạn nhân là nữ giới, có độ tuổi khoảng 20, cao khoảng 1m65, cân nặng ước tính là khoảng 55-57kg. Đặc điểm nhận dạng phù hợp hoàn toàn với hồ sơ cá nhân và mô tả nạn nhân Lưu Anh Đào. Kết quả giám định ADN từ các mô mềm, tóc và móng tay trùng khớp đến 99,9% với mẫu gen của bố ruột nạn nhân. Ở phía sau hộp sọ, vùng chẩm, thái dương trái của Lưu Anh Đào, cảnh sát phát hiện ra có vết nứt xương sọ dài khoảng 6cm, kèm tụ máu nội sọ nhẹ. Tổn thương này có nhiều khả năng là do va đập mạnh, gây ra mất ý thức tạm thời trước khi tử vong. Cú đánh này không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết, nhưng có thể khiến cho nạn nhân bất tỉnh, mất khả năng kháng cự. Các chuyên gia pháp y đã xác định nguyên nhân tử vong trực tiếp của Lưu Anh Đào chính là bị siết chặt. Vùng cổ của nạn nhân có tụ máu rộng và sâu, dấu vết hình thành theo dạng vòng, cho thấy đã bị tác động bởi một vật mềm bản rộng như khăn hoặc dây vải. Sụn thanh quản bị gãy, xương móng bị rạn nứt, đây là các dấu hiệu đặc trưng trong các ca tử vong do bị siết bằng lực mạnh. Cổ tay và cổ chân của nạn nhân đều có vết bầm tím hình tròn, đối xứng và ăn sâu vào da, kèm chảy xước lớp biểu bì. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy nạn nhân đã bị trói chặt bằng dây hoặc vải trong lúc còn sống, dẫn đến ứ huyết và tổn thương mô mềm. Bộ phận sinh dục bị tổn thương nghiêm trọng, âm hộ có vết rách sâu 9mm, ở bên trong vẫn còn dấu vết của tinh dịch đàn ông. Có thể khẳng định nạn nhân đã bị xâm hại tình dục nhiều lần trước khi bị giết hại. Ở trong cơ thể, các tế bào không có dấu hiệu giống như là bị bỏ thuốc mê, chất kích thích hay chất độc nguy hiểm. Kiểm tra dạ dày và tá tràng cho thấy ở trong dịch tiêu hóa có chứa mì ăn liền còn nguyên sợi, chưa phân hủy hoàn toàn. Qua phân tích tiến trình tiêu hóa, Pháp y ước tính nạn nhân đã tử vong trong vòng từ 1 cho đến 3 giờ sau khi ăn mì. Thời gian tử vong được xác định trong khoảng từ 22 giờ của đêm ngày 4 tháng 12 cho đến 2 giờ sáng của ngày 5 tháng 12. Sau khi phát hiện các phần thi thể bị cất đông ở trong tủ lạnh của nhà riêng Hoàng Kỳ Dương, cảnh sát đã tập trung khám xét nhà tắm và khu vực bếp, những nơi có khả năng là hiện trường phân xác. Việc phân xác một cơ thể người trưởng thành nhiều mảnh cũng không thể thực hiện tùy tiện hay trong thời gian ngắn. Nó đòi hỏi một mặt bằng đủ rộng, có nguồn nước để rửa liên tục và quan trọng nhất là khả năng phải che giấu âm thanh tốt, mùi và vết máu. Ở trong căn nhà chỉ rộng có 45m² của nghi phạm thì nhà tắm là vị trí thích hợp nhất. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng nhà tắm nằm sát ở phía sau gian bếp, nhà tắm được nghi phạm chăm chỉ xịt nước thơm phòng cho nên không có mùi lạ. Tuy nhiên, cảnh sát cũng đã nhanh chóng phát hiện ra nhiều dấu máu đã bị lau chùi nhưng vẫn còn dấu vết ở dưới ánh sáng với đèn cực tím UV. Ở trong góc nhà bếp, bên dưới gầm bát, nơi để xong nồi, tổ điều tra đã tìm thấy một chiếc thớt gỗ công nghiệp có kích thước 50x70cm với bề mặt có nhiều vết rạch sâu và vết cắt còn mới. Dưới lớp vân thớt còn dính máu khô đã chuyển sang màu nâu đen, được xác định là máu người. Ngoài ra thì còn có hai con dao lớn, dạng dao chặt và dao lọc bản to có chuôi gỗ, được phát hiện đặt lẫn ở trong giá đựng dụng cụ nhà bếp, cũng được xác nhận là hung khí phi tang thi thể của Lưu Anh Đào. Không chỉ dừng lại ở đó, cảnh sát còn thu giữ được một tấm ni lông lớn đã cũ, bị gấp lại và cất sau bình ga. Tấm này có dấu vết máu và mỡ loang lổ, có khả năng đã được dùng để làm tấm lót khi thực hiện hành vi phân xác để tránh dây bẩn ra sàn. Tất cả các vết máu còn lại ở trên các đồ đạc được sử dụng để phi tang đều là máu của con người và trùng khớp 99,9% với máu của nạn nhân Lưu Anh Đào. Kết hợp tất cả những bằng chứng có tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định nhà tắm là nơi mà Hoàng Kỳ Dương đã thực hiện hành vi chặt xác nạn nhân, thớt và dao ở trong nhà chính là hung khí. Hiện trường tuy đã được lau dọn khá kỹ, nhưng dưới các phương pháp điều tra hiện đại, các manh mối quan trọng đều được tìm thấy. Ở trên các túi đựng thi thể, dao, thớt và các mảnh thi thể đều có dấu vân tay của ông Hoàng Kỳ Dương. Mẫu tinh dịch ở bên trong cơ thể của Lưu Anh Đào cũng khớp đến 99% với mẫu tinh dịch của nghi phạm. Tuy nhiên khi bị bắt thì Hoàng Kỳ Dương lại không thừa nhận tội danh của mình, cũng không khai bất kỳ một thông tin nào với phía cảnh sát. Trong suốt thời gian bị tạm giam để điều tra vụ án, hắn vẫn ăn ngon ngủ kỹ như không phải chuyện của mình. Cho đến khi cảnh sát đưa ra được các bằng chứng xác thực và dựng lại tường tận quá trình gây án của Hoàng Kỳ Dương, biết bản thân không thể thoát tội thì Dương đã thừa nhận toàn bộ quá trình phạm tội của mình. Hoàng Kỳ Dương sinh năm 1967, 49 tuổi. Hắn không phải là kiểu tội phạm man dợ giết người hàng loạt, cũng không liên quan đến việc mất tích bất ngờ của bốn cô gái trước đó. Hoàng Kỳ Dương là kiểu người hiền lành, ít nói, sạch sẽ, có phần cô độc nhưng không gây phiền ai. Dương sinh ra trong một vùng ven sông của tỉnh Quảng Đông, trong một gia đình nghèo có 6 anh chị em. Là con út ở trong nhà nhưng lại không được yêu thương, hắn lớn lên trong sự lạnh nhạt, bạo lực và những trận đòn roi vô cớ từ người cha nghiện rượu. Mẹ mất sớm, anh chị ai cũng nghèo khổ, chẳng ai có thì giờ mà đoái hoài đến thằng em gầy gò, lầm lì, luôn bị gọi là thằng điên con. Năm 15 tuổi, Dương bỏ quê, lang thang khắp nơi để xin việc bốc vác, rửa bát, làm thuê trong các lò gạch, xưởng gỗ. Cuộc đời không cho hắn bất cứ cơ hội nào để học cách yêu thương hay được yêu thương. Hắn phải làm đủ nghề để mưu sinh. Hoàng Kỳ Dương từng có một mối tình đầu với một cô gái bán rau ở chợ huyện, nhưng khi biết hắn không có nhà, không tiền, không tương lai thì cô gái ấy đã bỏ đi lấy chồng sau vài tháng qua lại. Từ đó trở đi, Hoàng Kỳ Dương không còn yêu đương, hắn quyết tâm kiếm thật nhiều tiền, hắn học lái xe rồi vay ngân hàng để mua một chiếc xe tải và nhận chở hàng cho các công ty. Sau hơn 20 năm lao động vất vả, tích lũy được một khoản tiền, Hoàng Kỳ Dương không còn ở phòng trọ nữa. Hắn đã mua lại căn nhà nhỏ và một dãy trọ cũ tại thành phố Phật Sơn vào năm 2011. Khi đã có nhà và có nguồn thu nhập từ dãy trọ, cuộc sống của Dương cũng ngày một ổn định. Sau khi bị mối tình đầu bỏ rơi, Hoàng Kỳ Dương không còn nhu cầu đối với phụ nữ. Nhiều người khi biết đến hoàn cảnh của Dương đã giới thiệu cho hắn những người phụ nữ khác nhau. Tuy nhiên không chê người ta một đời chồng thì lại béo, già, không vừa với ý hắn. Vì không có vợ con, lại lao động từ sớm. Năm 2014, Hoàng Kỳ Dương bị đau lưng, không thể đứng hay ngồi mãi một chỗ. Hắn đi gặp bác sĩ và bị chuẩn đoán là bị vôi cột sống nặng. Dương đã bán xe bán tải và chính thức về hưu sớm. Đầu năm 2016, Lưu Anh Đào chủ động tìm đến khu trọ của Hoàng Kỳ Dương để thuê phòng. Cô gái trẻ xinh đẹp, sống một mình và lại nói dối là cô nhi không có người thân. Chính những lời nói dối đó đã khiến cho cô lọt vào tầm ngắm của ông Dương, người đàn ông trung niên sống cô độc ở phía sau dãy trọ đã nhiều năm. Hắn thừa nhận bản thân bị kích thích đặc biệt mỗi lần nhìn thấy nạn nhân. Từ khi Đào bắt đầu dọn đến, Dương đã âm thầm theo dõi, để ý Lưu Anh Đào từ xa. Ban đầu, hắn chỉ thể hiện sự tử tế, thấy cô đi làm suốt, thường xuyên ăn đồ ăn nhanh, nấu ăn cũng đơn giản. Hoàng Kỳ Dương đã học nấu ăn, nấu nhiều món ăn bổ dưỡng để chia cho cô một phần. Mỗi khi Lưu Anh Đào có vấn đề gì cần giúp đỡ thì hắn luôn có mặt để sửa chữa những đồ đạc hư hỏng hay giúp đỡ cô làm việc gì đó. Hoàng Kỳ Dương luôn luôn chủ động sang thăm hỏi, nói chuyện, hỏi han, theo dõi từng cử chỉ hành động mỗi ngày của nạn nhân. Hắn biết giờ giấc của cô, biết khi nào cô bật đèn, hôm nay cô đi làm khung giờ nào, khi nào cô về, mấy giờ nấu cơm, ăn tối đi ngủ, biết cả bột giặt và mùi nước xả vải mà cô hay dùng. Sau khi khẳng định được Lưu Anh Đào chưa có bạn trai, hành động của Dương càng quá đáng hơn. Hắn si mê điên cuồng nạn nhân, không chỉ thay dầu gội bột giặt nước xả cho giống với Lưu Anh Đào. Cô dùng khăn mặt màu gì, loại nào thì hắn cũng mua loại đó. Ngay cả cốc nước, bàn chải đánh răng, đồ dùng nhỏ nhặt cũng mua y hệt. Theo thời gian, những món đồ nhỏ này không còn thỏa mãn nhu cầu của hắn nữa. Hoàng Kỳ Dương bắt đầu nhắm đến quần áo, đồ lót của nạn nhân. Mỗi khi không có ai ở dãy trọ thì ông Dương đều sẽ đến tìm dây quần áo để ôm ấp, hít hà mùi cơ thể còn đọng lại trên quần áo của nạn nhân. Để có thể sở hữu đồ lót của Lưu Anh Đào, Hoàng Kỳ Dương đã đặt mua trên mạng những chiếc quần ren y hệt, sau đó giặt và xả sạch bằng bột giặt và nước xả giống như nạn nhân, rồi tráo đổi với quần của Đào phơi ở trên dây móc. Suốt nhiều tháng trời, đêm nào cũng như đêm nào, hắn phải hít hà mùi quần nhỏ của Lưu Anh Đào, vừa thủ vừa suy nghĩ đến cơ thể nóng bỏng, mơn mởn của cô thì mới có thể ngủ được. Hắn không yêu cô theo cách bình thường mà càng ngày càng muốn sở hữu, chiếm đoạt, muốn nhốt cô lại nhưng lại không thể vượt qua giới hạn đạo đức, cho nên không dám manh động. Cuối tháng 11 năm 2016, Lưu Anh Đào khi đóng tiền trọ bất ngờ thông báo với Hoàng Kỳ Dương về việc bản thân sẽ chuyển trọ vào cuối tháng 12 năm 2016. Theo hợp đồng được ký trước đó, bất kỳ ai muốn nhận lại tiền cọc thì phải thông báo với chủ trọ trước ít nhất là 30 ngày. Khi biết rằng Đào có ý định chuyển đi nơi khác, tâm lý chiếm hữu của Dương đã bộc phát. Hắn không thể chấp nhận việc người con gái mà mình đã chọn rời đi. Sau nhiều ngày suy nghĩ và chuẩn bị, chiều ngày 4 tháng 12 năm 2016, biết được tuần này Lưu Anh Đào sẽ làm K1, cô sẽ về khu trọ vào lúc 14 giờ 30 phút chiều, Hoàng Kỳ Dương đã chờ nạn nhân từ trước. Hắn giả vờ tình cờ gặp nạn nhân ở đầu hẻm, viện lý do là ở quê có người mất, điện thoại hỏng đã đem đi sửa nên cũng không biết đường đi, nhờ cô vào nhà giúp mình tra cứu các tuyến xe khách để hắn ghi lại. Lưu Anh Đào mặc dù vẫn luôn cảnh giác và giữ khoảng cách với ông Dương nhưng lại chủ quan nghĩ rằng lúc này đang là ban ngày, nhìn thấy khuôn mặt thành khẩn của ông cũng không giống như là đang nói dối, cho nên đã đi theo ông Dương vào căn nhà cấp 4 ở phía sau khu trọ. Lưu Anh Đào vừa đến cửa thì đã bị Hoàng Kỳ Dương bịt miệng, dùng sức mà kéo vào trong phòng ngủ, đè xuống giường. Ông Dương lấy băng dính và dây vải đã chuẩn bị từ trước, trói chặt tay chân và bịt miệng của nạn nhân. Lưu Anh Đào vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng cơ thể vừa mới tan làm còn rất mệt mỏi, cũng không thể đọ lại sức vóc của người đàn ông khỏe mạnh. Chỉ trong chưa đầy 3 phút, Lưu Anh Đào đã bị trói chặt tay chân, bịt kín miệng, nằm bất động ở trên giường. Hoàng Kỳ Dương chưa vội hành sự, hắn bước ra ngoài sân, kéo nhanh chiếc xe đạp của Đào vào trong nhà, thu dọn áo khoác, túi sách, đồ đạc cá nhân của nạn nhân vào trong để không ai nghi ngờ. Sau đó thì Dương lại ra khóa chặt cổng và cửa chính từ bên trong, kiểm tra kỹ càng lại một lần nữa, xác nhận rằng không ai nhìn thấy thì mới quay lại phòng ngủ với nạn nhân. Trong không gian ngột ngạt của căn phòng ngủ tối đen, chỉ còn tiếng thở nặng nề, tiếng dây chói khẽ xiết vào da thịt. Lưu Anh Đào bị trói tay chân, cố gắng quằn quại thoát ra khỏi chúng, nước mắt giàn giụa, ướt cả miếng băng dính dán kín miệng, nhưng ánh mắt của cô thì vẫn trừng trừng nhìn hắn. Hoàng Kỳ Dương cũng không vội, hắn đứng nhìn cô thật lâu, trong đôi mắt hắn không có vẻ hả hê của một kẻ chiếm hữu, mà là một loại si mê điên dại. Hắn ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng vuốt vào mái tóc, sờ vào khuôn mặt của Đào, rồi áp mặt mình vào trên má cô, hôn lên trán, lên má rồi xuống cổ. Mùi mồ hôi, nước mắt mặn chát và sợ hãi ở trên người cô lại càng khiến hắn kích thích. Hoàng Kỳ Dương thành thật bày tỏ tình cảm của mình với Lưu Anh Đào, rồi từ từ tháo băng dính bịt miệng cô để hôn. Tuy nhiên, ngay sau khi miếng băng dính vừa được gỡ xuống thì Lưu Anh Đào đã hét lên kêu cứu. Tiếng hét ấy như giáng một cú tát mạnh vào sự ảo tưởng của Hoàng Kỳ Dương. Hắn nắm chặt lấy cổ họng của Lưu Anh Đào, sắc mặt tím tái vì sốc và tức giận. Cơn si mê ở trong hắn đã tan vỡ trong tích tắc. Hắn không còn là người đàn ông si tình nữa mà đã trở thành một hung thủ điên loạn, sẵn sàng làm mọi thứ để bịt miệng nạn nhân. Mặc cho Lưu Anh Đào vùng vẫy dữ dội, Hoàng Kỳ Dương đã thô bạo xé rách chiếc áo sơ mi cũ, thô bạo giật tung từng món đồ còn lại trên người cô. Nhìn cơ thể trần trụi ở bên dưới, cơ thể của hắn hưng phấn lạ lùng. Hoàng Kỳ Dương một tay bịt miệng, một tay giữ chặt hai tay của Đào rồi hung hăng cưỡng hiếp cô. Lần đầu tiên trong cuộc đời của Hoàng Kỳ Dương cảm thấy hứng thú với phụ nữ và sung sướng đến như vậy. Mãi cho đến 8 giờ tối, cuộc hoan lạc mới kết thúc hẳn. Không biết rằng Lưu Anh Đào cảm thấy thế nào, chỉ thấy nước mắt giàn giụa nằm bất động ở trên giường, không còn dấu hiệu để phản kháng. Hoàng Kỳ Dương tỉnh dậy trước, hắn nấu một nồi mì rau lớn, bê tận vào trong phòng ngủ, động viên Lưu Anh Đào hãy ăn lót dạ. Đào cũng ngoan ngoãn, cầm lên ăn hết một bát mì lớn. Hoàng Kỳ Dương cho rằng bản thân đã thuần hóa được cô, liền buông lỏng cảnh giác. Ai ngờ nhân lúc hắn quay đi thì Lưu Anh Đào đã lấy chai rượu nặn lưng bằng thủy tinh ở dưới gầm giường của Dương, lao đến định đập vào đầu hắn. Trước hành động mang tính trả thù của Đào, Hoàng Kỳ Dương lại bất ngờ tránh được. Hắn vô cùng tức giận mà rằng lấy chai rượu thuốc, dùng sức mình đập một phát thật mạnh vào đầu của Lưu Anh Đào, khiến cô chảy máu loạng choạng và ngã xuống đất. Thấy vậy, Dương không có một chút gì hoảng hốt. Hắn đi ra ngoài phòng khách rồi lấy bông gạc quấn cho cô. Sau khi dọn dẹp xong mảnh vỡ, ông Dương lại kéo nạn nhân về giường rồi tiếp tục âu yếm. Vì đây không phải lần đầu tiên nạn nhân phát sinh quan hệ với đàn ông, Hoàng Kỳ Dương đã cố tình lân la hỏi thăm Đào về những người đàn ông từng ngủ với cô, không quên hỏi cảm giác của cô khi làm tình với mình và với những người đàn ông ấy. Sau khi bị chảy máu đầu, Lưu Anh Đào không còn tỏ ra yếu đuối nghe lời như trước nữa. Cô mỉa mai chê của hắn quá nhỏ và khả năng làm tình kém nhất từ trước đến giờ. Hoàng Kỳ Dương, mặc dù đã gần 50 tuổi, số lần đụng chạm phụ nữ thật sự không đáng nhắc đến. Nhưng khi nghe cô chê bai mình như vậy thì cảm giác vô cùng nhục nhã. Hắn không ngờ rằng người con gái xinh đẹp bên cạnh lại dâm đãng đến như vậy. Để không bị tra tấn, Lưu Anh Đào như được tiếp thêm sức mạnh, cô vùng dậy và dùng sức thoát khỏi chiếc giường ngủ chỉ rộng 1m6 của hắn. Trong phút giằng co, Hoàng Kỳ Dương đã túm lấy chiếc khăn choàng bằng vải lanh vắt ở đầu giường, quấn chặt quanh cổ của Lưu Anh Đào rồi nghiến răng siết chặt. Cơn dãy giụa của Lưu Anh Đào chỉ kéo dài hơn 1 phút, cho đến khi cơ thể cô mềm dần, ánh mắt mở to để oán hận rồi dần lịm đi. Hoàng Kỳ Dương mới dừng lại, ngồi phịch xuống giường thở hổn hển. Không còn sự lãng mạn bệnh hoạn nào ở trong đầu hắn nữa, chỉ còn lại một xác chết. Sau khi xác nhận Lưu Anh Đào không còn hơi thở, Hoàng Kỳ Dương mới bắt đầu hoảng sợ, lên kế hoạch để che giấu sự việc. Hắn cho rằng Lưu Anh Đào là trẻ mồ côi, sống ở cô nhi viện, nên cho dù cô có mất tích cũng không ai hay biết, nên đã lên kế hoạch phi tang chu toàn. Hoàng Kỳ Sơn tháo sim điện thoại, gom quần áo đồ đạc của nạn nhân, vứt vào trong thùng rác. Đến 9 giờ sáng, ngày 5 tháng 12 năm 2016, lại giả vờ sang dãy trọ, dùng chìa khóa của anh Đào mở cửa phòng, dọn dẹp phòng trọ số 3. Hắn chọn những món mình thích mang về nhà như chiến lợi phẩm. Còn những đồ đạc không cần thiết như nồi cơm, ấm siêu tốc, song nồi chảo thì cho khách trọ ở xung quanh hoặc là thanh lý giá rẻ để kiếm lời. Nhân lúc này, ông Dương cũng thông báo với khách thuê trọ còn lại về việc Lưu Anh Đào đã rời đi vào sáng ngày 5 tháng 12. Những món đồ còn lại của Đào đều để lại cho mình xử lý. Sau khi dàn dựng xong sự mất tích của Lưu Anh Đào, Hoàng Kỳ Dương vẫn không nỡ xử lý cơ thể cô. Hắn vẫn ngủ cùng cô ở trên giường, âu yếm cơ thể cô thêm 2 ngày nữa. Cho đến khi thi thể của Lưu Anh Đào đã co cứng, da thịt lạnh ngắt, không còn có cảm giác thì Dương mới quyết định chặt xác phi tang. Hắn đã mua một chiếc tủ đông lớn, yêu cầu giao đến tận nhà, sau đó mua thêm túi ni lông đen loại to, dùng 2 con dao chặt xương chuyên dụng ở ngoài chợ dân sinh. Khi đã chuẩn bị đủ dụng cụ, Hoàng Kỳ Dương đã kéo thi thể của nạn nhân vào trong nhà tắm, trải dưới bằng một tấm ni lông lớn, kê từng bộ phận cơ thể lên chiếc thớt công nghiệp có sẵn của mình, dứt khoát chặt xuống từng nhát không thương tiếc, hắn không cần rửa qua vòi nước. Mặc cho máu chảy lênh láng ở trên từng tảng thịt, vội nhét vào trong các túi ni lông đen đã chuẩn bị từ trước rồi xếp gọn gàng vào trong tủ đông. Trong quá trình phi tang thi thể, vài phần nội tạng bị mất trước đó của nạn nhân Lưu Anh Đào đã bị hắn băm nhỏ, bỏ vào trong bồn cầu rồi xả xuống bể phốt. Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào sáng ngày 12 tháng 6 năm 2018 tại Tòa án Nhân dân thành phố Phật Sơn, bị cáo Hoàng Kỳ Dương đã bị đưa ra xét xử với 5 tội danh đặc biệt nghiêm trọng: hiếp dâm, giết người, xâm phạm thi thể, hủy hoại chứng cứ và xâm nhập trái phép chỗ ở của người khác. Hội đồng xét xử đã nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ man dợ, thể hiện sự tha hóa về nhân cách và sự suy đồi đạo đức đến mức tận cùng. Bị cáo đã có quá trình theo dõi, toan tính, giam giữ, cưỡng bức và sát hại một cô gái trẻ hoàn toàn vô tội, không vì mâu thuẫn tức thời mà vì sự si mê lệch lạc, tâm lý chiếm hữu bệnh hoạn và sự thỏa mãn thú tính thấp hèn. Hành vi sau cùng chặt xác của nạn nhân phi tang không chỉ là một sự lạnh lùng máu lạnh mà còn xâm phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm của người đã khuất, gây chấn động tâm lý cho gia đình nạn nhân và bất an sâu sắc trong cộng đồng dân cư. Hội đồng xét xử nhận định bị cáo hoàn toàn có đủ năng lực hành vi, nhận thức rõ ràng hậu quả việc làm nhưng vẫn cố tình thực hiện đến cùng, không có bất kỳ tình tiết giảm nhẹ đặc biệt nào có thể cứu vãn được trách nhiệm hình sự ở trong vụ án. Sau khi xem xét toàn diện các tình tiết vụ án, lời khai của bị cáo, kết quả giám định pháp y và đề nghị của Viện Kiểm sát, Tòa án Nhân dân thành phố đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Kỳ Dương mức án cao nhất tại Trung Quốc chính là tử hình. Ngày 23 tháng 2 năm 2019, chính thức thi hành án. Có những vụ án khiến cho người ta phẫn nộ, có những tội ác khiến cho người đời rùng mình, nhưng cũng có những vụ án khiến cho ta lạnh sống lưng bởi vì cái ác do con người tạo nên. Kết cục của Hoàng Kỳ Dương là hoàn toàn xứng đáng, nhưng cũng không thể không tự hỏi nếu như xóm trọ kia có một ánh mắt tinh ý hơn, nếu như xã hội kịp phát hiện những dấu hiệu bất thường, nếu như con người ta quan tâm đến những biểu hiện lệch lạc tâm lý của một người đàn ông sống cô độc trong bao nhiêu năm, thì liệu Lưu Anh Đào có còn sống? Đây không chỉ là câu chuyện về một vụ giết người, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về sự thờ ơ với những dấu hiệu bất thường trong đời sống cộng đồng, và đôi khi chính là những thứ giết người thầm lặng. Còn các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay thì hãy bình luận ngay ở phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Vụ án ngày hôm nay mà chúng mình mang đến cũng đã hết. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video và cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.